phụ cận trú quân nghe tin sẽ lập tức chạy tới một khi bất đắc dĩ phải giao thủ, số người ta phân bố ở thiên nhai các nơi quá ít,